bạn của YouTube đỡ ngóng. Hello Quyết Đỗ. À, nó vừa rét vừa lạnh đó. Hôm nay stream bằng cái trình duyệt Chrome á, nó không có trôi comment, toàn phải kéo thôi. Ok. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cho phép A Tuấn xin phép khất một tập buổi tối của Mao Sơn, bởi vì như đã thông báo, những ngày này là những ngày nó có nhiều lễ cho nên công việc của mình rất là căng. Mong các bạn hết sức thông cảm, một và hai vài ngày tới nó sẽ ổn lại. Cái thứ hai đó là ngày mai là ngày 20 tháng 10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các bạn nhớ nghe, nó là ngày thành lập hội, kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Có nhiều bạn hiểu lầm rằng nó là ngày của phụ nữ, ok, cũng có thể hiểu như vậy, nhưng đúng ra nó là phải như thế kia, và nó là của Việt Nam thôi, nó không phải của quốc tế. Xin kính chúc chị em, những các cô, các chị, các em gái của A Tuấn, của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, những người phụ nữ luôn đứng đằng sau lưng A Tuấn, trong A Tuấn những cái động lực để cố gắng đọc truyện hay hơn, làm việc tốt hơn. Xin kính chúc các cô, các chị, các em có một cái ngày lễ kỷ niệm của chính giới của mình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và điều đặc biệt đó là xinh đẹp. Quan trọng nhất là phải xinh đẹp. Ok, có thể mình nghèo một chút, có thể mình vụng về một chút, có thể cuộc sống của mình nó có cái nọ cái kia bấp bênh một chút, tuy nhiên mình phải luôn xinh đẹp, nghe các chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình của chúng ta. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập 5 của Truyện Ma Kinh Dị, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường, trong câu chuyện của ba, của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Ở tập trước chúng ta đã thấy đám nhóm người lính, những người lính của Việt Nam qua bên Campuchia để giải phóng nạn diệt chủng của Pol Pot đã phải chịu những điều gì, đã gặp những cái sự kiện kinh dị, những nhà sư treo cổ ở trong một cái ngôi chùa kỳ lạ, và họ đã bỏ chạy. Vậy nguyên nhân từ đâu? Điều gì ẩn chứa đằng sau tất cả những điều này? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu câu chuyện đó. Các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Vũ Duy Dưỡng, tác giả Vũ Duy Dưỡng, để cùng trao đổi với anh Dưỡng về những ý tưởng, về những vấn đề mình muốn góp ý trong câu chuyện, cũng như là chia sẻ chuyện của anh Dưỡng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và hãy chia sẻ video này của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua hình thức ví Momo, qua địa chỉ PayPal, qua số tài khoản Visa Debit được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 của Chuyện Ma Kinh Dị, Những Bóng Ma Chiến Trường Campuchia, trong những câu chuyện ba kể. Vô hình nào đó tác động, từ từ khép lại. Nhóm người của ba lúc này hết sức lo lắng cho vị sư. Ba bỗng đề nghị với mọi người: bây giờ chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Vị sư kia đang gặp nguy hiểm, dù sao thì ông cũng giúp chúng ta. Hào nói chen vào: anh nói đúng, mọi người không thể đứng đây nhìn ông gặp chuyện như thế được. Trách nhiệm của chúng ta là đi cứu người dân Campuchia. Dù là bọn Pol Pot hay là thế lực nào thì cũng phải ra tay, đó mới là bổn phận của chúng ta. Ai đồng ý với ý kiến của tôi, theo tôi vào trong chùa cứu vị trụ trì kia. Ba và anh Hào nói quá đúng, mọi người cũng không ai có ý kiến gì cả. Hào sau khi hội ý xong liền vác súng lên bảo mọi người: tất cả theo tôi, cẩn thận, chúng ta không biết đang phải đối mặt với cái gì đâu. Nói xong tất cả ùa vào sân, tiến lên gần cánh cửa của đại điện. Tâm đi cuối cùng để có gì cô chạy cho nó nhanh. Khi đã đến trước cánh cửa, Hào và Trọng tiến lên đẩy cánh cửa. Nhưng không hiểu sao cánh cửa lại kẹt cứng như là bị khóa ở bên trong vậy. Những người còn lại khi thấy vậy thì ai cũng chạy tới hợp sức để đẩy cánh cửa, nhưng không hề hấn. Cánh cửa vẫn không có một chút gì gọi là xê dịch. Ở bên trong đại điện, vẫn có những tiếng đổ vỡ, tiếng tụng kinh và tèm kèm theo cả những tiếng kêu khóc. Bà thấy không ổn mới kêu mọi người lại, rồi đưa ra ý kiến. Bây giờ theo tôi thấy ta nên tìm một con đường khác đi vào bên trong cho nhanh, chứ cứ ở đây đẩy cánh cửa này hoài cũng không phải là cách. Tất cả đều nhất mực nghe theo lời ba, bắt đầu tập trung và tiến vào bên hông chùa. Vì cái hành lang kia bị bọc kín bởi những căn phòng hai bên, cho nên họ không thể đi vào được. Chỉ còn lại cửa sổ của các căn phòng là hướng ra bên ngoài. Hào lúc đó đang cầm đèn dẫn đầu lên thử chạy tới một ô cửa sổ của căn phòng. Vì những cửa sổ bị đóng kín và khá cao, cho nên Trọng phải hỗ trợ Hào bằng cách khom người xuống để cho Hào dẫm lên vai mình. Hào khi đã với tới được một cái cửa sổ, bèn một tay soi đèn, một tay lấy ra con dao găm dắt ở thắt lưng để cậy những thanh gỗ của cái cửa sổ. Qua độ 3 phút hì hục xong, anh cậy được một thanh gỗ chỉ vừa đủ để cho tay cho vào trong tháo chốt. Trong khi Trọng vẫn ở dưới rung rẩy đôi vai vì quá mỏi, Hào thò tay vào bên trong cái khe, cố gắng lần mò đến vị trí cái chốt cửa. Khi đã sờ được cái chốt, Hào dùng sức bẻ quạt kéo cái chốt lên trên. Nhưng chỉ mới kéo được chốt một nửa, Hào cảm thấy tay mình như đang có vật gì ươn ướt sờ vào. Do quá nhột, tưởng là con gì đang bò trên tay, anh lảo đảo cái tay để cho cái thứ kia nó rơi xuống. Ấy thế, cái thứ kia nó không bám lên tay anh nữa. Trọng ở dưới đang gồng mình, thấy Hào lối hối nãy giờ còn chưa xong, anh lên tiếng thúc giục. Sắp xong chưa Hào? Tôi mỏi lắm rồi. Gần xong rồi, tự nhiên có con gì nó bám vào tay tôi, nhột quá nên tôi phải hất nó xuống. Anh cố chờ thêm vài giây nữa. Hào nói xong định tiếp tục thì đưa tay lại cái chốt hồi nãy. Lần này anh xác định được vị trí của cái chốt, rất nhanh cầm lấy nó, kéo mạnh lên. Nhưng thêm một lần nữa, cái thứ gì ươn ướt nhơn nhớt kia lại bỏ lên tay anh. Lần này do quá bực cho nên anh khẩy tay bóp chặt luôn cái thứ kia lôi ra ngoài, định quăng đi. Vừa mới lôi ra khỏi khe cửa, anh thất kinh khi trong ánh đèn đang soi sáng, cái thứ mình đang nắm là một khúc lưỡi người bị thối rữa. Theo phản xạ, anh nổi hết cả da gà da chó, ném cái lưỡi kia qua một bên. Nhưng lạ thay, cái lưỡi vừa chạm đất thì biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một con ốc sên đang quằn quại trước sự ngơ ngác của mọi người. Hào nhìn thấy cảnh đó xong thì ngạc nhiên lắm, không biết phải giải thích như nào. Nhưng anh không suy nghĩ nữa, lại tiếp tục cho tay vào cái khe. Lần này xảy ra một chuyện nữa, là cái khe dường như bị vặn chặt. Anh cố gắng đút tay vào mà không nổi. Hào liền lấy đèn chiếu vào cái khe bị vướng, cái thứ mà anh rút tay vào không được. Khi vừa đưa vào cái đèn tới chỗ cái khe, bỗng Hào hét lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra đằng sau. Trọng nãy giờ vì quá mệt, kèm theo lực tác động từ cú ngã của Hào, Trọng lăn ra trước mặt. Mọi người thấy vậy liền chạy tới đỡ cả hai lên. Hỏi ra thì mới biết, vừa rồi khi Hào vừa chiếu cái đèn vào cái khe trước mặt anh, chỗ vị trí khe hở là một con mắt trắng dã, đục ngầu, đang xoay tít. Mỗi một lần xoay tròn là con mắt đó lại phình ra như sắp nổ tung nhãn cầu. Hào quá hốt hoảng, mất thăng bằng cho nên ngã lăn ra đằng sau. Đến lúc này, Trọng mới vừa thở, vừa nói. Tôi nhớ ra rồi, chúng ta mau mau đến cái cửa sổ mà mình đã ở gần cái giếng. Chỗ đó hồi nãy chúng ta vẫn chưa đóng cửa sổ đâu. Mọi người lúc này mới nhớ ra, cửa sổ phòng họ lúc nãy vì quá sợ cho nên còn chưa có cả đóng. Thế là tất cả lượm cái đèn đang nằm lăn lóc ở dưới đất, tiếp tục lần mò vị trí cái giếng. Độ vài phút sau, họ đến được bên cái giếng, cũng không khó để thấy được duy nhất một ô cửa sổ phòng họ đang mở toang. Cả nhóm lần lượt giúp nhau leo vào trong phòng. Đến phiên ba tôi là người leo vào cuối cùng, thì chợt cái giếng phía sau ông phát ra một tiếng tõm. Ông giật mình, dừng lại nhìn về khoảng tối chỗ cái giếng. Mọi người thấy ông dừng lại liền hỏi ông chuyện gì. Ba lắc đầu, không có gì đâu, vì ông nghĩ chắc là một con cóc hay con ếch nào đó phóng xuống giếng mà thôi. Sau đó ông lại tiếp tục hì hục leo vào trong căn phòng cùng mọi người đi tìm hướng trên đại điện. Họ đâu biết rằng khi đã bước chân qua cánh cửa thì cơn ác mộng ngoài đời thực lại sắp sửa tìm đến. Khi vừa ra khỏi căn phòng, bước vào khu hành lang lúc trước, thì ngoài kia, ngay miệng của cái giếng cổ, xuất hiện một hình người đang từ từ bò lên khỏi miệng giếng, ngồi trên thành giếng nhìn về hướng nhóm người đi qua. Bất chợt, người nọ phát ra tiếng tụng kinh lầm rầm trong miệng, rồi từ từ bò bằng bốn chi lên cửa sổ của căn phòng. Cả nhóm của ba bắt đầu đi qua chỗ hành lang hồi nãy. Có một điều lạ là tất cả các cánh cửa của những căn phòng này như được ai đó đóng lại như lúc ban đầu. Nhưng có một thứ không thể thay đổi, bên trong căn phòng kia vẫn tối om om, bóng tối như chỉ chờ trực họ đi ngang qua để rồi phóng ra mà nuốt chửng họ bất kỳ lúc nào. Lúc này cả nhóm đi sát bên nhau, nhìn xuôi nhìn ngược về các hướng. Chẳng may bây giờ nếu như có một cánh cửa nào mà bung ra thì cũng không ai biết được những thứ ùa ra từ những căn phòng này là cái gì nữa. Bất chợt, xẹt, ầm, lại một tia sét kèm theo tiếng sấm xuất hiện làm cả nhóm nhảy cẫng lên vì giật mình. Sau khi đã định thần lại, chỉ là sấm sét do trời mưa ở ngoài kia, thì cả nhóm tiếp tục lê bước chân nặng trĩu trên cái nền gạch lạnh lẽo này. Một cái âm thanh kéo ca kéo kẹt vang lên. Cái âm thanh đó phát ra từ đằng trước làm cho họ thêm một lần giật mình và bồn chồn. Khi trọng đưa đèn chiếu ra thì cả nhóm như sững lại vì những gì đang nhìn thấy. Một cánh cửa đang mở ra, đóng vào, cứ kéo kẹt như vậy, như là có ngọn gió nào tác động vào. Thế nhưng ở trong hành lang tối om kín như bưng này thì lấy đâu ra gió mà lùa. Tất cả run như cầy sấy, tiếp tục bước từng bước đến phía trước. Ba tôi khẽ nói: "Mọi người cẩn thận, đi sát bên nhau, đừng có để ai rớt lại phía sau đâu." Không biết lúc này có ai nghe không, hay là đang bị những cái thứ kia chi phối, họ không để ý đến chuyện gì, cho nên không ai trả lời hay là gật đầu gì cả. Họ bước từng bước đến gần chỗ cánh cửa. Trọng lúc này dẫn đầu chợt khựng lại rồi lên tiếng làm cho mọi người xém chút thì đứng tim. "Bây giờ mọi người nghe tôi, khi nào gần đến cánh cửa tôi la lên chạy. Mọi người nghe thấy thì phải ráng chạy cho nhanh vào, nghe chưa? Súng ống bây giờ là không có hiệu quả đối với những thứ trong ngôi nhà này đâu. Hơn nữa, nếu ta cứ sử dụng súng, sợ bọn Pol Pot gần đây nghe thấy, tìm đến đây, lúc đó còn nguy hiểm hơn nhiều đó." Tất cả gật đầu, tiếp tục bước đi từng bước đến gần với cánh cửa. Mỗi bước chân của họ bây giờ có cảm giác như họ đang tiến dần tới địa ngục. Cánh cửa đó vẫn đang lay động, phát ra những tiếng kẽo cả, kẽo kẹt. Khi họ đã tiến gần tới sát cánh cửa, đột nhiên cánh cửa dừng lại. Cả nhóm thất thần, còn chưa hiểu nguyên nhân gì thì hàng loạt 5-6 đôi tay xám xịt từ trong căn phòng chìa ra bám vào hai bên khung cửa. Đến lúc này do quá sợ hãi, tất cả quên đi lời nói lúc nãy của Trọng, ai nấy đều lùi tụt lại đằng sau với dáng vẻ kinh hoàng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau họ lại vang lên tiếng tụng kinh lầm rầm. Cả nhóm quay lại theo ánh đèn măng sông ở trong tay của Trọng. Cảnh tượng lần này còn làm cho họ kinh khủng hơn. Ở đằng sau, trong bóng tối sâu hun hút, dần dần xuất hiện một hình người. Có lẽ là một vị sư đang bò bằng bốn chi với cái lưỡi dài lòng thòng quét trên nền gạch. Hai con mắt như lồi ra sắp rớt ra ngoài, miệng mũi tím ngắt như bị va đập vào đâu đó. Da thịt đang thối rữa đến nỗi mỗi một lần vị sư bò đến chỗ nào thì sau lưng biết bao nhiêu là da thịt rách ra, ướt chèm nhẹp trên cái nền gạch, kèm theo là những vệt máu kéo dài trông rất kỳ dị. Ngay khi đó, Trọng là người tỉnh táo nhất trong đám lên quát lớn: "Chạy về phía đại điện, mau lên!" Tất cả chỉ chờ có tiếng quát của Trọng mới đỡ sợ, lấy hết sức bình sinh phi một mạch hướng về đại điện, mặc kệ những đôi tay đang cố gắng vươn ra như cố đang bấu víu lấy họ. Khi cả nhóm bỏ chạy thì cũng là lúc những cánh cửa phía trước rung lên bần bật mỗi khi họ chạy qua. Cũng là lúc vị sư ở đằng sau bò càng lúc càng nhanh hơn theo họ, trong miệng vẫn lầm rầm một cái thứ kinh kệ gì đó. Cứ thế họ chạy về phía đại điện, đằng sau vẫn là hồn ma của vị sư. Vệt máu cứ kéo dài hết cả một dãy hành lang của ngôi chùa. Rầm một tiếng, cánh cửa nhỏ từ hành lang dẫn vào đại điện mở bung. Nhóm của ba lúc này đã có mặt ở đại điện. Mọi người nhìn về phía vị sư trụ trì đang ngồi thiền hồi nãy. Tất cả hoảng hồn khi thấy ông bị một thế lực nào đó đang nhấc bổng lên, vứt lay lắt xuống nền gạch. Một thứ còn làm cho cả nhóm kinh hãi hơn là ở vị trí các đôi mắt của những bức tranh vẽ tượng Phật ở trên tường đều chảy ra những dòng máu đỏ thẫm nhỏ tí tách xuống nền gạch. Những cảnh tượng trên làm cho nhóm người chết lặng vì sợ hãi và kinh ngạc. Bất chợt, trên nóc đại điện, tiếng tụng kinh và kêu khóc bắt đầu liên tục xuất hiện, còn to hơn cả những lần trước. Trọng lại tiếp tục chĩa cây đèn lên phía trên. Ngay lúc này, phía trên đầu bọn họ là vô số hồn ma của các vị sư chui ra từ mái nóc đại điện, xà xuống trước mặt họ, phát ra những tiếng lộp bà lộp bộp. Mỗi một lần họ rơi xuống, thân xác của họ bẹp đi như những trái sung chiến dụng, cứ thế hình thành một đống xương thịt nhầy nhụa, nhìn là buôn ói. Lúc này thì hồn ma thối rữa của các vị sư cũng đang từ từ trong cánh cửa nhỏ, vừa lè cái lưỡi như con rắn, vừa bò về phía họ. Bà chỉ và vị trụ trì đang nằm lăn lóc hét lên: "Mau đưa ông ta ra khỏi đây, mau lên!" Mọi người mới sực tỉnh, không ai nói một câu, cả nhóm chạy băng qua chỗ những cái đống thịt nhầy nhụa kia, vác vị trụ trì cùng nhau xông qua cánh cửa đại điện. Lần này mọi người đề phòng cánh cửa bị kẹt như lúc nãy, cho nên dùng sức húc vào cánh cửa thật mạnh. Cũng may cánh cửa không bị kẹt. Rầm một tiếng, cánh cửa bung ra kèm theo cả nhóm, vì tác dụng lực quá lớn mà làm mất chớn, ngã lăn ra bên ngoài. Mưa lúc này đã tạnh, khung cảnh ở bên trong ngôi chùa lại im lìm và u tối như lúc ban đầu bước chân vào. Tất cả mới lật đật đứng dậy, đỡ vị sư ra một tán cây ở bên ngoài, hướng vào ngôi chùa. Tâm và Trọng liền đến lấy dầu xoa bóp cho ông. Ít phút sau, vị sư tỉnh lại. Lúc này Hào mới tiến lại hỏi vị sư đầu đuôi về việc những hồn ma sư sãi là như nào. Có phải họ là sư sãi trong chùa hay không? Vị sư lúc này mới gật đầu, yếu ớt kể lại cho Hào nghe. Lúc trước ngôi chùa này rất nổi tiếng, đông người đến cúng cũng như tham gia. Ông ta lúc đó đã lên làm trụ trì được một thời gian, nhưng được vài năm sau chế độ Pol Pot được thành lập, vì thấy ngôi chùa này có tiềm năng trở thành một điểm du lịch sầm uất, cho nên có một số tên quan chức trong chính phủ Pol Pot đã đến đây yêu cầu trụ trì đuổi hết sư sãi trong chùa, nhường lại ngôi chùa cho bọn chúng. Nếu không, chúng sẽ giết sạch tất cả sư sãi trong chùa, kể cả ông. Vị sư nghe vậy thì cảm thấy thật sự sợ hãi và lo lắng. Một phần là lo cho ông, một phần lo cho tính mạng của những sư sãi trong chùa sẽ bị đe dọa. Sau một hồi suy nghĩ, ông tập trung mọi người lại, hỏi ý kiến của bọn họ về vấn đề trên. Nhưng tất cả mọi người đều không đồng ý. Dù có chết thì họ cũng không bao giờ để ngôi chùa rơi vào tay bọn diệt chủng. Ông biết là không thể thuyết phục được họ, cho nên ngầm thương lượng đồng ý với quan chức Pol Pot. Nhưng một trong các vị sư kia đã theo dõi, biết ông đồng ý với bọn Pol Pot, cho nên về kể lại toàn bộ cho các vị sư còn lại. Sau khi không còn cách nào tốt nhất để giải quyết vấn đề trên, mọi người đồng ý và thực hiện một cách giải quyết hết sức kinh khủng. Tất cả các vị sư còn lại ở trong chùa đều tự tử và ngầm nguyền rủa cả ngôi chùa, cũng như nguyền rủa những ai bước chân vào trong đây. Thế là bọn họ có tốt thì leo lên trên nóc chùa mà nhảy bịch một cái xuống như là mấy bao cát, có tốt thì cắt cổ tuyệt thực mà chết ở trong phòng nghỉ, cũng có vài người thì lao mình xuống giếng chết. Đến khi vị sư trụ trì từ chỗ bọn Pol Pot trở về thì đã quá muộn. Xác người ở khắp nơi, máu me da thịt đầy nền gạch. Đám Pol Pot nghe tin cho người đến dọn xác của những vị sư. Sau đó bọn chúng nó bắt đầu đưa ngôi chùa vào sử dụng cho mục đích du lịch. Thế nhưng từ sau một thời gian, những vị sư nọ chết đi. Cứ đến tối là trong chùa liên tục xảy ra hiện tượng thần quái. Dù cho nhiều lần bọn Pol Pot cho lính đến trực và gác ở trong chùa, nhưng hiện tượng đó cũng không giảm bớt mà còn làm cho bọn gác dở điên dở khùng. Được một thời gian thì bố thằng nào cũng không dám tới cái ngôi chùa cổ mà gác. Lúc này bọn quan chức biết không thể nào sử dụng ngôi chùa, cho nên đành rút hết và cho ngôi chùa đó dần dần biến thành một chùa hoang. Chỉ có vị trụ trì là vì quá hối hận với những gì mình đã gây ra đối với những sư sãi đã chết, ông tình nguyện ở lại tiếp tục quản lý ngôi chùa. Nhưng nếu như có người ở xa mà không biết ghé thăm thì hàng đêm những oan hồn của những vị sư liên tục quay về để ám họ và báo thù lên người vị trụ trì. Sau nhiều lần ông cũng quen dần, chỉ là mỗi một lần bị quăng lên quật xuống như vậy thì trên người ông lại xuất hiện những vết thương và bầm tím. Nói đến đây, vị sư thở dài, ho lên vài tiếng. Mọi người nghe Hào phiên dịch xong thì cũng hiểu ra tất cả. Cả nhóm nhìn khuôn viên chùa, hầm thầm thương tiếc cho những số phận đời bất hạnh. Vì kiên quyết không để ngôi chùa cổ rơi vào tay một thế lực tàn ác, cho nên những vị sư kia phải quyên sinh để bảo vệ ngôi chùa. Bất chợt lại có tiếng kẹt cửa. Cánh cửa lại một lần nữa vang lên. Sau đó nó từ từ khép lại. Phía bên trong chùa, sau không gian tối tăm kia lại vang lên tiếng tụng kinh lầm già lầm rầm. Phần 16. Bi bị phục kích. Phía trong chùa, sau không gian tối tăm vang lên tiếng tụng kinh, hầu hết mọi người đều không muốn quay vào trong đó thêm một lần. Tất cả những thứ xảy ra trong ngôi chùa này làm cho họ phải vô cùng điêu đứng. Tâm chợt hỏi vị trụ trì: "Nếu như có chuyện như vậy, tôi nghĩ sư đừng ở lại trong chùa làm gì, có thể đi nơi khác để tiếp tục nghiệp duyên với Phật. Còn nếu như sư cứ cố ở lại đây thì một ngày tính mạng của sư cũng sẽ bị đe dọa." Vị sư thở dài: "Số kiếp đã định, dù cho ta đi đến đâu thì những sư sãi kia cũng tìm ta trong giấc mơ. Thôi, ta cứ tiếp tục ở lại đây, tiếp quản ngôi chùa này đến khi ta không còn trên đời. Dù sao đó cũng là tâm nguyện của những người đã chết ở đây." Sau một hồi, Tâm và Hào khuyên nhủ hết cách, nhưng vị trụ trì vẫn không thay đổi tâm ý. Họ đành phải từ biệt vị sư, tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Hào tiến tới chắp tay: "Cảm ơn sư đã cho chúng tôi bữa ăn chay và chỗ nghỉ. Mong mọi điều bình an đến với sư. Chúng tôi đi đây, xin sư bảo trọng." Vị sư cũng chắp tay với Hào: "Mọi người phải cẩn thận, đường đi hẳn là sẽ có nhiều kẻ thù. Ta luôn tụng kinh cầu an cho mọi người." Sau đó ông lững thững quay lại vào trong chùa, khẽ mở cánh cửa đại điện. Tiếng tụng kinh lầm rầm bỗng tắt ngấm. Ông đi vào trong điện, chắp tay cúi đầu về hướng mọi người rồi đóng cánh cửa lại. Tất cả nhìn theo bóng của ông dần khuất sau cánh cửa kia, chợt thở dài. Thương thay cho những số phận nghiệt ngã khi đã vào chốn thanh tu mà vẫn bị sự chèn ép và áp lực của cái quân diệt chủng. Họ thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với vị sư kia. Trời lúc này đã tạnh hẳn mưa, cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình. 4 giờ sáng, nhóm người của ba đang len lỏi trong rừng tre để tìm ra một bến đò. Mặc dù trời mới mưa, nhưng vì là cơn mưa nhỏ cho nên không đẩy lùi được cái không khí oi bức của tiết trời tháng 5. Bây giờ ở ngoài đây chắc chắn sẽ không bù được với không khí mát lạnh đến run người trong ngôi nhà cổ. Nhưng bọn họ thà chịu nóng như thế này còn hơn là phải chui vào trong cái nơi tăm tối đáng sợ đó thêm là một lần nào nữa. Tiếng gió lùa trong rừng nghe như là tiếng tiêu sầu của ai đó đang thổi, làm cho cả nhóm cảm thấy tâm trạng trở nên nặng trĩu. Có lẽ là do tiếng gió, cũng có lẽ là vì họ vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện của những vị sư trong ngôi chùa cổ. Cũng vì chiến tranh, cũng chỉ vì cái gọi là bọn Khmer Đỏ mà chúng nó dựng lên, làm cho người dân Campuchia phải điêu đứng khổ sở hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cả nhóm cũng ra khỏi được khu rừng tre. Hào lấy tấm bản đồ ra để so sánh và đối chiếu, sau đó xác định được bến đỏ kia không chỉ còn cách họ 300 mét về hướng nam. Cho nên Hào và Vũ dặn mọi người ở lại để chờ hai người bọn họ xuống đò dò xét tình hình trước, rồi quay lại báo với mọi người. Sau khi bàn bạc xong, Hào và Vũ rời đi. Những người còn lại thì ngồi xuống nghỉ chân, lấy nước ra uống. Độ 10 phút sau, Hào và Vũ quay trở lại thông báo: hiện tại không thấy bọn Pol Pot chặn đầu ở bên đó, nhưng bến đỏ bên kia vẫn chưa có nhận chờ người. Tôi dò hỏi một số người thì biết đa số những người lái đò ở đây đúng 5 giờ sáng mới bắt đầu đưa khách qua sông. Ba đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 4 giờ sáng. Thôi vậy, chúng ta cứ nghỉ tạm ở đây. Dù sao thì hồi nãy đồng chí gác cũng chưa có thời gian mà nghỉ ngơi. Đúng 4 giờ 55 phút chúng ta xuất phát. Cả nhóm nghe vậy liền đồng ý. Anh lính thông tin kia tranh thủ giải tấm tăng ra mà nằm xuống đánh một giấc ngon lành. Hào đến chỗ Tâm hỏi han cô: lúc nãy anh húc tung cánh cửa có làm sao không? Có bị xây sát ở đâu không? Tâm trả lời: tôi không sao hết, anh đừng lo. Dù sao tôi cũng là một y tá, cũng biết tự chăm sóc vết thương cho mình. Còn anh thì lấy lo cho chính anh đi. Hào cười cười rồi ngồi thủ thể với cô một số điều gì đó. Ba mẹ thì đang ngồi cùng với Trọng và Vũ. Cả ba ngồi bàn tán về tình hình chiến sự ở biên giới Tây Nam, lâu lâu lại cười phá lên. Họ cười không phải vì vui vẻ, mà háo hức tình hình chiến tranh đang xảy ra. Mà lúc này họ chỉ cười lên cốt là để giảm bớt cái nỗi lo lắng, giảm bớt cái không khí căng thẳng mà lúc nào họ cũng phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng. Ấy chứ bây giờ mà có khóc hay than vãn thì cũng đâu có giúp được gì mình khá hơn đâu. 4 giờ 55 phút, cả nhóm chuẩn bị xong xuôi di chuyển đến bến đò. Đi đến nơi xa thì đa số những con đò kia đã chở khách gần hết, có vô số người đang ngồi chờ xếp hàng từ bến từ rất sớm. Cũng may cho họ là vẫn còn có thêm hai con đò nữa chưa nhổ leo. Cả nhóm tiến tới vị trí của hai con đò. Hào và Tâm nói gì đó với hai người lái đò. Chỉ thấy sau khi nói xong thì họ phát cho mỗi người một tấm khăn choàng để choàng vào và che đi những bộ quân phục. Sau đó mời mọi người lên đò, bắt đầu trèo qua bên sông. Ở trên đò, Hào dặn mọi người: mọi người tí nữa đi lên bờ rồi phải chú ý cẩn thận. Những người lái đò hồi nãy có nói với tôi là khoảng vài ngày trước cũng có rất nhiều lính Pol Pot qua sông và đi lên phía hướng chúng ta đang đi. Có thể là có chuyện xảy ra ở đó, cho nên chúng mới tập trung lại di chuyển đến đấy. Mọi người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác, hết sức cẩn thận đấy. Những người còn lại sau khi nghe Hào nói cũng biết là mình sắp phải làm gì, cho nên không ai trong số họ có thể vui đùa được nữa. Không khí bây giờ hết sức im lặng và trầm tĩnh. Khi đã lên đến được bờ, Tâm rút ra vài đồng tiền Việt Nam đưa cho hai người lái đò, nhưng họ xua tay không có nhận. Sau đó họ quay đò và không quên dặn nhóm của Hào phải cẩn thận như thế nào. Cả nhóm tiếp tục di chuyển, bởi vì quá trình di chuyển này đã được sự cảnh báo của những người lái đò, cho nên họ dọc một đường đi chọn một con đường mòn ăn sâu vào một ruộng lúa bỏ hoang. Mọi người vừa đi vừa quan sát xem có động tĩnh gì không. Lúc này đã 5 giờ sáng, ánh mặt trời nhẹ nhẹ chiếu lên mọi thứ, giúp cho bọn họ có thể nhìn được đường và quan sát mọi vật. Khi đã ra khỏi cái mộng ruộng kia, mọi người tiếp tục di chuyển qua một đồn điền cao su đã bị chặt hết thân, chỉ còn lại những gốc cây sơ xác. Hào đưa tay làm động tác cho mọi người cúi thấp xuống đi qua cái đồn điền cao su. Khi đi đến một căn nhà mà chắc chắn là của chủ rừng cây cao su ở đây, thì mọi người đều nhìn hướng về những căn nhà trên. Đa phần nhà cửa bị sập, nhưng tường nóc bể nứt nhiều chỗ. Trong nhà giống như không có ai, đã sống từ lâu. Mọi người nhìn quanh rồi lại tiếp tục di chuyển, vẫn không có động tĩnh hay là bóng dáng từ xa của đám Khmer đỏ. Tất cả lúc này thầm nghĩ, hay là chúng nó tản đi nơi khác xa hơn, hoặc có thể là chúng nó gặp một nhóm quân kháng chiến nào đó chống cự quyết liệt quá. Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển, cả nhóm tới một ngôi làng nhỏ. Nhìn sơ qua thì ngôi làng khá là yên bình. Tâm khẽ nói, hay là chúng ta thử vào đây xin nghỉ ngơi một chút, đã đi liên tục 5-6 tiếng, chắc là mọi người cũng mệt rồi. Thấy ý kiến của Tâm hợp lý, với lại cũng để xem tình hình của đám Pol Pot có xuất hiện hay không, mọi người đều gật đầu, bắt đầu tiến vào trong ngôi làng. Bất chợt Hà lên tiếng, khoan đã, tôi thấy ngôi làng này có điều gì không đúng. Mọi người nhìn xem, cửa nẻo ở đây mở toang hoác, nhưng không thấy một bóng người nào, giống như đang mời chúng ta vào vậy. Hơn nữa lúc trước những người lái đỏ có nói bọn Pol Pot cũng đi theo hướng này, không khéo chúng nó núp trong những căn nhà kia chờ đợi chúng ta để đánh úp thì sao. Những người còn lại nghe xong cũng có chút nghi ngờ, bởi vì nếu như là một ngôi làng bình thường thì phải có người dân đi qua đi lại tấp nập, huống chi bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, mọi người lại bắt đầu cảnh giác và tiếp tục di chuyển cách xa ngôi làng. Nhưng chỉ đi được vài bước thì đùng đùng hàng loạt tiếng súng AK phát ra. Ngay lúc đó bà hét to, rút mau, bị phục kích rồi. Mọi người ùa nhau khom người xuống, chạy thật nhanh ra khỏi khu làng. Ở phía sau, những tiếng súng vẫn vang lên liên hồi làm cho cả nhóm hoảng sợ đến tột độ. Phía dưới chân bọn họ, đất cát liên tục văng lên vì đạn cắm xuống, làm cho khung cảnh lúc bấy giờ trở nên hỗn loạn. Thế nhưng cũng may là Hào đã phát hiện ra một điều kỳ lạ ở ngôi làng, cho nên đã sớm xin giúp cho mọi người rời xa khỏi tầm đạn của địch. Thế nhưng những viên đạn của chúng nó bây giờ dù có bắn trúng thì cũng chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng cho lắm. Nói vậy nhưng bọn Pol Pot ở phía sau vẫn không ngừng xả súng vào đường chạy của cả nhóm. Bất chợt phía trước mặt bọn họ là một cánh rừng tràm nhỏ. Không ai nói, liền vẽ một hướng rẽ chạy dọc vào cánh rừng để làm dễ hơn cho việc rút lui. Nhưng khi vừa định rẽ vào trong cánh rừng, cả nhóm lại thấy bên trong cánh rừng nhấp nhô bóng của bọn Pol Pot đang chạy về bọn họ. Thì ra chúng nó chuẩn bị từ trước. Chúng nó chia quân thành hai nhóm, một nhóm lính vào từng căn nhà để mật phục, còn nhóm còn lại thì ẩn nấp ở bên trong cánh rừng tràm. Đợi tiếng súng nổ ra ở ngôi làng thì bọn chúng nó sẽ chạy đến chi viện. Trở lại với tình hình của lúc này, vì không còn đường rút cho nên cả nhóm đành phải tìm những gò đất cao bắn trả cả về hai phía. Liên tục những tiếng súng phát ra làm âm thanh vang cả một vùng. Mùi thuốc đạn, mùi đất cát bốc lên làm cho cả nhóm cảm thấy choáng váng tột độ. Thế nhưng họ phải cố giữ chắc cây súng, tập trung hỏa lực về phía trước để kìm hãm bước tiến của bọn Khmer đỏ. Trọng hét lên, lựu đạn, mọi người nằm xuống. Chưa kịp định thần thì gần chỗ bọn họ đang ẩn nấp, một trái lựu đạn đã nằm gọn. Cả nhóm ai lấy lũ lượt nằm phục xuống. Thế nhưng đây chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ. Vị trí của lựu đạn rất gần với bọn họ, dù có nằm xuống để tránh mảnh lựu thì vẫn bị sóng xung kích ép vào phổi và tim. Nếu như vậy, cả nhóm bọn họ sẽ bị ngất một đoạn thời gian. Ấy mà ai biết trong thời gian đó thì cả nhóm gặp phải chuyện gì, bỏ mạng, bị bắt, bị tra tấn. Nhưng bây giờ đối với tất cả, để cố gắng sống sót khỏi ổ phục kích này thì cứ việc gì họ cũng phải thực hiện, dù biết cơ hội thành công rất nhỏ. Thế nhưng may mắn đã đến, nằm chờ hơn 10 giây mà quả lựu vẫn không nổ. Quả lựu đó bị lép, cũng đúng thôi, đa phần vũ khí trang bị của bọn Khmer đỏ đều do bên tàu khựa cung cấp, cho nên những chuyện như thế này đều là điều hiển nhiên. Mọi người ngay lập tức ngồi dậy, tiếp tục tập trung hỏa lực về đám Pol Pot. Lúc này, bọn lính cùng ở trong những ngôi nhà kia lần lượt kéo ra ngoài, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu như bây giờ, bọn chúng cứ từng bước đến tiến gần chỗ họ, thì bọn họ cũng chẳng cầm cự được bao nhiêu. Đạn dược thì cũng có hạn, lực lượng thì chênh lệch quá lớn. Bất chợt, Vũ la lên, mọi người, mau đi theo tôi. Nói xong, lập tức khom người chạy thật nhanh về phía bên tay phải. Mặc dù tất cả còn chưa biết ý định của anh ta là gì. Thế nhưng khi thấy Vũ di chuyển, cũng ngay lập tức di chuyển theo. Phía sau, bọn Pol Pot cũng bắt đầu đi theo và bắn loạn xạ về bên này. Chạy được một đoạn thì trước mặt họ hiện ra một hồ nước. Vũ lập tức nhảy xuống hồ. Những người còn lại hiểu ý cũng lần lượt nhảy theo. Duy chỉ có Tâm là còn đứng lại vì cô không có biết bơi. Ngay lập tức Hảo phóng đến chỗ Tâm ôm lấy cô. Tâm còn chưa kịp phản ứng thì ùm một tiếng mở mắt. Tâm thấy mình đang ở dưới nước. Bên cạnh cô lờ mờ một bóng dáng của Hảo đang ôm cô lặn qua bờ bên kia. Trên bờ, bọn Pol Pot đã đến nơi. Bọn chúng dùng súng xả đạn xuống hồ vì không biết vị trí của họ ở đâu. Thế nhưng cho dù những viên đạn có bắn trúng mọi người thì cũng mất đi rất nhiều sức lực vì lực cản của nước. Tâm hết hơi và bắt đầu sặc nước. Những bọt nước sủi lên mặt hồ làm cho bọn lính chú ý nhắm thẳng về bên đó mà bắn. Trong tình huống quá là nguy cấp, Hào liền vịn môi vào đôi môi của Tâm, bắt đầu truyền hơi mà mình đã ém lại cho cô và tiếp tục ôm cô bơi tiếp. Lúc sau thì cả nhóm đã qua được bên kia hồ, đưa nhau tiếp tục di chuyển về phía trước. Lúc này bọn Khmer Đỏ cũng đã ngừng bắn bởi vì khoảng cách quá xa. Trước khi mà đi thì bọn chúng còn lo la hét những điều gì đó mà cả nhóm mình bên này nghe cũng không hiểu. Tâm la lên: "Hào, chân của anh!" Mọi người nghe tiếng la nhìn xuống chân Hào thì thấy chân anh đang chảy máu. Trọng kéo quần của Hào thấy có hai lỗ đạn cắm lên bắp chân. Thì ra lúc nãy ở dưới hồ vì bọt nước mà Tâm gây ra làm cho bọn Khmer Đỏ bắn về phía cô. Không may lúc Hào đang ôm lấy cô để truyền hơi thì hai viên đạn trúng vào chân, ghim sâu vào bắp chân anh tạo thành hai cái lỗ đầy máu. Trọng và Tâm lấy băng gạc băng vết thương cho Hào rồi dìu anh đứng dậy. Hào nói: "Tôi không sao đâu, chúng ta tiếp tục di chuyển, lỡ mà bọn nó tới chúng ta đi đường vòng đến chỗ này thì rất là nguy hiểm đó." Mọi người nghe vậy cũng có lý cho nên liên tiếp đi thật nhanh về hướng của Hào. Chân của anh đang bị thương cho nên Trọng và Vũ hai bên dìu anh đi cho nhanh. Đi được một đoạn thời gian độ khoảng 2 tiếng, cả nhóm phát hiện ra trước mặt họ có một bệnh xá bị bỏ hoang khá lớn. Tâm tiến lên: "Ngay bây giờ chúng ta vào bệnh xá đi, trước hết phải lấy hai viên đạn ra khỏi chân của anh Hào. Việc đó tôi có thể làm được, nhưng mà thiếu dụng cụ y khoa. Tiện ở đây có bệnh xá, chúng ta vào thử ghé xem, biết đâu lại có thể ở trong đó có đầy đủ dụng cụ y tế giúp tôi mổ đầu đạn." Trọng cũng thêm vào: "Có lý, nhân tiện tôi sẽ lấy luôn cả mảnh đạn cối ở trên người của hai đồng chí. Ở đây có bệnh xá, nếu như có thể thì vẫn còn sót lại vài thứ dùng được. Chỉ cần hơ lửa cho nóng là có thể sử dụng được. Không cần phải đợi đến khi trời tới điểm tập kết rồi mới tiến hành chữa trị cho bọn họ. Hơn nữa, mọi người cũng mang theo dụng cụ y tế phù hợp đối với những y sĩ." Những người còn lại nghe hai người nói thì cũng không còn cách nào tốt hơn. Dù sao thì bọn họ cũng đã liên tục từ sáng đến trưa, cũng không cần nghỉ ngơi, lấy lại sức tiếp tục cho chuyến hành trình của họ. Sau khi cả nhóm xác định là không có bóng dáng của thằng Pol Pot cũng như trong bệnh xá thì họ lần lượt tiến vào bên trong. Trên lầu 2 của bệnh xá, những ô cửa sổ bám đầy màng nhện và bụi bặm của các căn phòng. Vô số bóng người từ từ hiện ra, đứng nhìn về phía nhóm người bộ đội. Tành tạch, những tiếng kêu của cái kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm trên tay của ba bắt đầu vang lên những tiếng báo hiệu là nửa đêm. Bệnh viện của người chết. Tiếng kêu của kim đồng hồ đã chỉ. Ba nhìn xuống mặt đồng hồ rồi thở dài. Đã hơn 5 ngày trôi qua kể từ khi ông đặt chân lên cái xứ này, mọi thứ không dễ dàng như ông tưởng tượng. Khi lúc còn chống Mỹ thì người ta hay nói Mỹ rất sợ kiểu đánh du kích của Việt Nam. Nhưng kể từ khi qua đến đây thì chính họ đang phải sợ hãi khi đối mặt với lối đánh của mình. Có thể nói Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử và kinh nghiệm chiến đấu chống ngoại xâm nhất nhì thế giới. Nhưng đó cũng chỉ là khi chúng ta đang ở chính mảnh đất quê hương của mình với nhóm người bộ đội. Và những người lính đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế thì khác. Họ đang bị chính chiến thuật tác chiến mà bọn họ từng dạy cho người khác vây khốn chính họ. Họ đứng ở một địa thế mà không hề có ai hiểu, cũng như không đoán được bất kỳ lúc nào đường đi nước bước sẽ bị thay đổi. Giờ đây mỗi người bọn họ chỉ còn biết cầu nguyện cho mình sống được ngày nào thì mong rằng hay ngày đó. Tất cả đã vào hết bên trong thì bọn họ mới nhận ra đây là một bệnh viện cũ tồi tàn. Bàn ghế vẫn còn nhưng sập sệ, bụi bẩm đầy, mạng nhện khắp nơi. Chỗ quầy tiếp dân dường như đã bị ai đó đập phá mất. Trên tường loang lổ những vết ố vàng do khói bụi lâu năm không ai lau chùi. Có thể nhìn thấy cả rêu xanh đang bám trên những khe nứt. Trọng và Vũ đặt Hảo ngồi xuống một cái ghế gỗ đã mục. Cả nhóm họp lại bàn. Trọng lên tiếng: "Bây giờ chúng ta tản ra đi từng căn phòng của cái bệnh viện này để xem thử phòng nào có đủ bàn ghế để chuẩn bị cho việc tiểu phẫu lấy đầu đạn ra hay không. Sau đó mọi người sẽ chọn vài phòng dọn sạch sẽ để nghỉ chân, chờ đến là mổ xong sẽ tiếp tục di chuyển." Vũ nói thêm: "Tôi đồng ý với ý kiến của sếp Trọng. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải mổ lấy mảnh đạn ra khỏi người của ba người kia. Dù sao ở đây cũng khá xa so với chỗ chúng ta bị bọn Khmer Đỏ phục kích. Địa thế thì vô cùng có lợi cho việc quan sát và điểm hỏa của bọn chúng. Hơn nữa, trên đường tới đây tôi cũng thấy dấu vết gì của bọn Pol Pot quanh đây cũng không có." Những người còn lại nghe xong cũng không có ý kiến. Mọi người liền bắt tay vào việc tản ra khắp các phòng của bệnh viện tìm bàn ghế và trang thiết bị mổ. Chỉ còn một mình Hào ngồi ngay ngắn gần quầy tiếp tân vì bắp chân đang bị hai đầu đạn găm vào, không thể đi lại. Anh cúi xuống sờ vào chỗ băng bó rồi khen nhăn mặt vì đau. Cũng may là hai viên đạn này chưa có cắm vào sâu lắm, chứ nếu không anh đã trở thành người tàn tật. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng trung niên của phụ nữ cắt lên gạt ngang suy nghĩ của Hào: "Xin hỏi anh cần gì?" Theo phản xạ, Hào trả lời: "À, là cái chân của tôi bị..." Nói chưa hết câu, anh bỗng nhớ ra gì đó, thất kinh đứng phắt dậy, rút súng chĩa vào phía quầy tiếp dân. Không có một bóng người nào ở đó. Hào nhìn quanh chỗ anh đang đứng cũng không có bất kỳ ai. Anh nhăn mặt đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi ngồi xuống. Anh thầm thắc mắc: "Mẹ nó, không lẽ là mình nghe nhầm?" Ngồi trầm ngâm nhìn xung quanh, Hảo tiếp tục cúi xuống sờ cái chân bị thương của mình. Phía trên đầu của anh, một cái bóng đèn bị bẻ. Một người đang ngồi treo ngược lên trần nhà, nhìn về phía anh, khẽ khẽ nhe cái hàm lợi đỏ lòm lòm, rồi từ từ tan dần trong không khí. Chợt tiếng lục đục phát ra ở cầu thang lên tầng 2 làm cho Hảo giật mình. Anh nhìn lên thấy mọi người quay lại, tiến đến chỗ của Hảo đỡ anh dậy. Tâm đến trước mặt anh vừa đưa tay cầm túi dụng cụ chìa về phía anh: "Anh đừng lo, chúng tôi đã tìm được dụng cụ để có thể giúp cho anh mổ." Hào cười cười nhìn xuống cái túi, chợt mặt Hào biến sắc, anh hét lên kinh hãi. Cái túi của Tâm đưa ra trước mặt anh đựng 10 đôi mắt và 5 quả tim vẫn còn đang đập thình thịch. Chưa hết sợ hãi, anh ngước lên nhìn Tâm xem xảy ra chuyện gì, suýt chút nữa thì hồn bay phách tán. Những người còn lại ngoại trừ Tâm đều bị móc hết mắt. Kinh khủng hơn nữa là ngay lồng ngực của họ, quả tim cũng không còn. Máu từ hốc mắt và lồng ngực cứ thế tuôn trào xối xả, ngập cả sàn của bệnh viện. Bất giác Tâm ngoác cái miệng rộng ra đến tận mang tai, đỏ lòm lòm, cất lên tiếng cười kinh dị làm cho họng ú ớ, ngã nhào ra lòng đất mà ngất xỉu. Bỗng từ đâu tiếng của Trọng trong đầu cất lên trong thần trí của Hào: "Hào, Hào, dậy dậy dậy, sao lại lăn ra sàn mà ngủ thế này, Hào ơi!" Hào từ từ mở mắt khi thấy Trọng đang ngồi gần lay người của anh. Trọng thấy Hào đã thức thì từ từ đỡ Hào ngồi dậy. Hào liền nói: "Nãy tôi vừa mới mơ thấy ác mộng." Không gian tĩnh lặng, không một tiếng trả lời câu hỏi của anh. Hào ngước lên nhìn Trọng thì thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, rồi bỗng nghe nhen răng ra cười một cách quái dị. Hào kêu lên: "Trọng, anh có nghe tôi nói gì không? Có chuyện gì mà anh cười hoài?" Trọng vẫn nhìn anh cười kỳ dị. Hào sốt ruột lấy tay lay lay người của Trọng thì bỗng bộp một tiếng, cái đầu của Trọng rớt xuống nằm lăn lông lốc trên sàn nhà. Tuy cái đầu đã rụng nhưng thân mình của Trọng vẫn cứ di chuyển tới nhằm vồ vào người của Hào. Hào thấy cảnh đó thì anh kinh hãi, cố gắng lết ra ngoài cửa của bệnh viện. Khi gần lết ra được đến cửa, bỗng có cánh tay của ai đó bám chặt vào chân của anh. Hào quay lại nhìn, vẫn là cái xác không đầu của Trọng đang bấu víu vào chân của mình. Anh cố gắng la thật to để những người khác không nghe thấy, nhưng thứ phát ra từ miệng anh chỉ là tiếng ú ớ, giống như cổ của Hào bị cái gì đó chặn lại. Bốp một tiếng, mặt của Hào như bị ai đó tát rất mạnh. Hào đau quá ngồi bật dậy, anh mới thấy xung quanh mọi người đã tập trung đông đủ từ bao giờ. Vũ đi tới dìu anh lên ghế. "Chúng tôi đã tìm hết dụng cụ phù hợp để mổ cho anh rồi. Mà sao anh ngủ say như chết vậy? Sao không ngủ trên ghế mà lại ngủ lăn ra sàn? Tôi với anh Trọng kêu anh mãi mà anh vẫn không dậy, cho nên tôi mới phải tát anh một cái. Cũng hên mới ăn cái tát mà đầu anh đã tỉnh, chứ không mặt anh bây giờ chắc là cũng sưng vù mẹ rồi." Hào nhìn mọi người đang cầm dao kéo kim khâu đầy đủ thứ, rồi lại tự nhè nhéo vào má mình. Anh nhăn mặt vì đau rồi thở phào nhẹ nhõm: "May thật, những thứ lúc nãy chỉ là mơ, làm mình hết cả hồn." Mọi người thấy anh hành động kỳ lạ cho nên hỏi dò. Hào chỉ ậm ừ qua chuyện anh không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy, do không muốn mọi người phải lo lắng và suy nghĩ nhiều. Lúc này Trọng lên tiếng: "Bây giờ tôi và Tâm sẽ tiến hành tiểu phẫu cho ba người bọn họ. Chúng ta lên tầng 2 để thực hiện, chọn những căn phòng gần đó để nghỉ ngơi, chờ đến tối sẽ tiếp tục di chuyển. Dù sao trên lầu 2 thì đỡ bị phát hiện hơn, tiện quan sát xung quanh hơn. Bây giờ là 2 giờ chiều, anh Vũ sẽ canh gác ở cầu thang lên lầu 2, những người còn lại cứ chia nhau ra nghỉ ngơi. 8 giờ tối chúng ta xuất phát, còn ai ý kiến gì không? Nếu không, mọi người mau mau thực hiện." Tất cả nghe xong thì đồng ý và bắt đầu dìu Hào lên lầu vào một căn phòng có 3 cái giường mổ đã được xếp sẵn. Sau đó mang hết dụng cụ y khoa để trong phòng. Ba tôi, Hào và một người bị mảnh đạn cối ghim vào, lại để Tâm và Trọng thực hiện giải phẫu. Vũ cầm súng đi ra chỗ cầu thang ngồi hút thuốc. Anh lính thông tin kia đi qua một phòng khác gần đó để nghỉ ngơi, chút nữa sẽ thay ca gác cho anh lính nọ. 6 giờ chiều, ca mổ xong, hai người bên ngoài lật lật vào phòng mổ của ba người để xem tình hình. Cả ba đều đã được lấy đầu đạn lẫn mảnh cối ra khỏi người, tình hình sức khỏe vẫn bình thường. Thế nhưng có một việc là ngoài dự kiến, do vết thương ở đùi của ba khá to và sâu, cho nên việc lấy ra mảnh đạn có chút trục trặc nhỏ. Miệng vết thương bị hở nhiều, không thể bước đi liền được mà phải đợi 4-5 tiếng để cho máu đông lại bớt thì mới tiếp tục di chuyển. Trọng nói: "Mọi người cứ tạm thời ở đây đi, nếu khoảng 10 giờ tối là chúng ta có thể xuất phát. Đừng lo, chân của hai người họ sẽ vẫn đi được, nhưng có điều là không thể đi ngay. Còn vết thương trên tay đồng chí kia thì cũng không có gì đáng ngại cả." Mọi người nghe đây thì ai cũng hiểu ý của Trọng. Ba người bị thương đưa vào các gian phòng kế bên nghỉ ngơi. Tâm nắm lấy tay của Hào dẫn anh qua căn phòng bên cạnh phòng mổ. Vừa đi Tâm vừa nói: "Anh có đau không?" Hào cười cười trả lời: "Không sao, mấy vết thương nhỏ nhặt này thì nhằm nhò gì, Tâm đừng lo." Đột nhiên Hào nhớ lại giấc mơ lúc nãy, có chút thẫn thờ. Tâm thấy vậy liền hỏi anh có chuyện gì. Hào vẫn cứ ậm ừ cho qua chuyện, bởi vì anh cũng không muốn nhắc đến giấc mơ hồi nãy vì sợ Tâm sẽ lo lắng. Khi vào đến phòng, Tâm giúp anh leo lên cái giường mổ rồi quay ra. Hào nhìn theo bóng của Tâm khuất dần mà âm thầm thở dài. Hào hy vọng những câu chuyện trong giấc mơ không phải là một điềm báo gì xấu đối với mọi người. 8 giờ tối, cả đám đang tụ tập ăn uống. Ăn xong Trọng nói: "Đúng 10 giờ hôm nay, chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người tranh thủ chuẩn bị đồ đạc." Nói xong, Trọng lấy đèn đi về hướng nhà vệ sinh. Những người còn lại tiếp tục ở lại hàn huyên. Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang trên lầu 2 khá tốt, Cũng may có anh đèn chiếu rọi cho nên anh không khó để mà tìm được cái nhà vệ sinh cho Nam. Đến cửa nhà vệ sinh, Trọng bước vào trong, đến gần bồn rửa tay để rửa sạch máu vẫn còn dính. Khi đang cúi xuống để kỳ cọ bàn tay, bỗng Trọng cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở đằng sau lưng. Ngay lập tức anh quay lại đằng sau thì chẳng thấy gì ngoài bức tường đang phủ đầy rong rêu cả. Nhìn quanh một hồi, anh lại tiếp tục cúi xuống bồn rửa tay tiếp tục kỳ cọ. Bỗng xoẹt một tiếng, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu thò ra đặt lên vai của Trọng. Anh giật mình quay lại thì không thấy gì ngoài bức tường ở đằng sau lưng. Trọng thẫn thờ nhìn tới nhìn lui một lúc, không lẽ là mình bị chứng hoang tưởng. Trọng lắc đầu, đưa mặt xuống tát vài ngụm nước vào mặt cho tỉnh. Rửa xong, theo phản xạ anh nhìn vào cái gương bị nứt toác trước mặt, anh thất kinh. Hình ảnh phản chiếu trong gương, đằng sau lưng anh có một nữ y tá với khuôn mặt bị mất một bên đang nhìn chằm chằm vào gương, hé ra cười với hình ảnh phản chiếu. Chợt cái đầu của nữ y tá rơi thẳng xuống làm ba hồn bảy vía của Trọng như muốn bay đi. Anh hét lên một tiếng rồi quên cả cái việc lấy đèn đang để ngay bồn rửa, phóng một mạch chạy ra ngoài. Phía sau anh, sau nhà vệ sinh liên tục phát ra tiếng róc rách nước chảy. Trọng càng thêm hoảng hốt tột độ, cứ cắm thẳng đầu trong bóng tối mà chạy đến chỗ căn phòng đang sáng, nơi mọi người đang tập trung. Tiếng gió thổi qua những cánh cửa sổ trong phòng làm mọi người đang ngồi càng thêm não nề. Khung cảnh ban đêm tăm tối, cái đèn mang sông yếu ớt, một khoảng sáng không nhỏ bé, chỉ đủ cho mọi người nhìn thấy nhau. Mọi người đang ngồi cất những dụng cụ y khoa đã thu lượm ở bệnh viện lúc buổi trưa vào ba lô. Bất chợt Hào lên tiếng: "Trọng, anh đứng đó làm gì? Vào đây ngồi chung cho vui." Mọi người nghe Hào nói thì nhìn ra cửa thấy một bóng người đen thùi lùi đang đứng trước cửa. Ba tôi cất tiếng: "Có chuyện gì mà đứng đó vậy? Hay là bị táo bón chưa giải quyết xong, đứng đó mà tiếc à?" Bóng người kia dần dần bước tới, mọi người nhìn cái bóng đang di chuyển bằng một ánh mắt khó hiểu, dáng đi thất thểu như bị què một giò. Cái bóng lại nhỏ hơn so với tướng người của Trọng. Đột nhiên bóng người biến mất, tất cả há hốc mồm còn chưa kịp hiểu là chuyện gì. Bỗng một nữ y tá với cái đầu bị gãy qua một bên, không biết từ đâu phóng xuống giữa vòng tròn nơi có mọi người đang ngồi trong, trong khi tất cả còn đang sững sờ vì ngạc nhiên. Phụt một tiếng, đèn mang sông chợt tắt, căn phòng dần dần chìm vào trong bóng tối trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của tất cả mọi người. Điều gì đang chờ đón họ đây? Thật sự là quá là kinh hoàng rồi. Phần 18: Vong hồn bất tán. Cả đám đứng dậy hoảng hốt gọi tên nhau để kiểm tra xem người còn đủ hay không. Họ lại lụi hụi bật hộp quẹt, đánh diêm, tìm đến chỗ cái đèn mang sông để bật lên theo để xem thực hư chuyện vừa rồi. Ánh lửa hộp quẹt và diêm chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ, họ phải cố cúi thấp để nhìn cho rõ. Cuối cùng, anh lính thông tin tìm ra được cái đèn đang nằm lăn lóc ở dưới đất sát bên cửa sổ. Anh cầm cái đèn, lấy que diêm đang cháy chọc vào cái lỗ hút lửa của cây đèn. Cái đèn từ từ sáng lên, nhưng thay vì ánh đèn kia sáng lên thì cảm giác lo lắng của mọi người giảm xuống. Thế nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện ngược lại. Đèn sáng hẳn, tất cả nhìn ngó xung quanh để tìm người y tá hồi nãy còn trong phòng hay không, nhưng không thấy cổ đâu hết. Hào lên tiếng: "Quái lạ, từ lúc mình vào đây làm gì có thấy y tá hay bác sĩ đâu. Sao lúc nãy lại xuất hiện một cô y tá trong phòng, bây giờ biến mất rồi?" Tâm sợ hãi: "Có thể là ma đó. Cái bệnh viện này là bệnh viện hoang, ma quỷ cũng có thể đang tồn tại ở đây nhiều lắm." Nghe vậy, Hào chợt nhớ lại giấc mơ. Anh đăm chiêu suy nghĩ về nó rồi thở dài lo âu. Bỗng Tâm nói to: "Mọi người, cái bóng của mọi người!" Tất cả nghe Tâm nói liền quay lại nhìn bóng của mình trên mặt đất, chết lặng khi thấy những gì đang xảy ra ở trước mắt. Phía trên tường, ánh đèn chiếu hắt lên những cái bóng dài ngoằng ngoằng, nhưng nhìn kỹ thì không phải là bóng của họ, mà là bóng của những y tá đang vặn vẹo những hình thù kỳ quặc. Mặc dù ánh đèn leo lét, nhưng cái bóng hết sức sống động, với các tư thế hành động uốn éo như là những con rắn vậy. Bà tôi thấy lạ, tiến lên một bức tường, sờ tay lên cái bóng đang vặn vẹo trước mặt của ông. Khi bà đưa tay lên gần bức tường thì cái bóng kia có biểu hiện né tránh bàn tay. Mặc dù lúc đó ông cũng sợ sợ, nhưng vì bản tính tò mò lớn hơn cái gan của mình, ông cứ đi theo nhằm chạm vào cái bóng. Bỗng, cái bóng của những người còn lại dừng uốn éo, bắt đầu di chuyển về chỗ ba. Hào thất kinh gào lên: "Anh, coi chừng!" Ba giật mình ngoảnh lại thì hoảng hốt khi cái bóng của tất cả mọi người rời khỏi vị trí đúng ra là chúng nó nên ở, lướt đến chỗ của ông. Ông nhảy ra xa khỏi bức tường đứng nhìn nó. Bất chợt những cái bóng từ từ di chuyển ra cửa sổ. Mọi người thêm một phen khiếp vía. Những cái bóng kia mỗi khi di chuyển ra tới cái cửa sổ thì bên ngoài khung cửa sổ xuất hiện một người đen thùi lùi. Thậm chí người đó còn đen hơn cả bóng tối ở bên ngoài. Khi sáu cái bóng di chuyển hết lên cửa sổ cũng là một lúc âm thanh u u phát ra làm tất cả thêm hồi hộp. Hào nhìn cái bóng người rồi cất giọng bằng tiếng Miên: "Ai ngoài đó? Ra mặt đi, đừng có giở trò giả ma giả quỷ với chúng tôi. Mấy người là bác sĩ ở bệnh viện này đúng không?" Sáu cái bóng người đang đứng ngoài cửa sổ không nói gì cả. Tâm run run: Anh Hào ơi, ở đây là tầng 2 ấy, chỗ cửa sổ đó lại không có ban công đâu." Hào nghe Tâm nói trong lòng liền đặc quánh lại. Nếu những người kia có thể đứng được ở trong không khí, vậy chỉ có thể là... Chợt cái đèn măng sông như bị ai đó tác động vặn sáng hết cỡ. Theo ánh sáng kia, mọi người nhìn thấy những người đang đứng ngoài cửa sổ là ai? Bốn bác sĩ nam, hai nữ y tá, khuôn mặt u sầu đang nhìn cả đám chằm chằm với ánh mắt xoáy vào. Phụt một cái, đèn lại tắt ngấm là mọi người giật bắn cả mình. Họ lại lọ mọ trong bóng tối lục tìm hộp quẹt và diêm để thắp sáng, thì có một ánh sáng mờ mờ phát ra làm tất cả sững sờ. Theo phản xạ, họ nhìn ra hướng sáng, suýt chút nữa thì cả đám tè cả ra quần, vì không biết từ đâu sáu khuôn mặt của sáu người đang đứng bên ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng xanh lè lè. Tất cả nhìn rõ được khuôn mặt của từng vị bác sĩ. Hai nữ y tá thì một bên mắt bị mất như bị con gì ăn, máu từ những chỗ bị gặm nát còn thừa lại trên nửa gương mặt cứ nhẹo ra. Hai cặp mắt đen thôi không có tròng như nhìn xoáy vào mắt mỗi người trong nhóm. Miệng của họ thì bị khâu lại bằng những sợi gân đỏ tươi, màu máu. Bốn bác sĩ nam thì ở chỗ mũi và mắt đều không có, thay vào đó là những nhúm tóc đen ướt đẫm chất dịch xanh lè lè đang nhẹo ra từ hốc mắt, hốc mũi. Miệng của họ cũng bị khâu như những y tá, nhưng khác một cái là được khâu bằng những kim tiêm đâm xuyên qua rồi dùng tóc mà buộc lại. Cả nhóm còn đang chết chân vì những khuôn mặt quái đản thì một trong hai nữ y tá lướt vào phòng, chỉ trong một cái chớp mắt đã đứng trước mặt bọn họ, lấy tay bứt luôn cái đầu của mình đánh ra đánh phịch một tiếng. Cả nhóm hét ầm lên, lùi nhanh về đằng sau vì quá sợ. Ba do đứng sau cùng nên bị những người ở trước ép cho té lăn ra đất. May mắn là ông té đúng vào cái đèn măng sông. Rất nhanh, ông bật cái hộp quẹt đang cầm trong tay, mồi ngay vào trong đèn. Cái đèn lại sáng lên, soi rọi hết tất cả mọi thứ. Những bóng ma dần dần tan biến trước sự kinh hãi của mọi người. Ba thấy mọi người còn đang ngơ ngẩn thì hét lên: "Mọi người, tỉnh lại!" Những người còn lại nghe tiếng hét của ba cũng bớt u mê và bắt đầu ngồi bệt xuống để thở hổn hển. Những bóng ma vừa rồi cứ thoát ẩn thoát hiện, làm cho biết bao nhiêu lần họ suýt nữa thì chết ngất. Ba nói: "Tôi thấy chúng ta không nên ở đây được. Ở cái nơi lắm người nhiều ma này, chẳng lẽ chúng ta không nên ở lại quá lâu? Rời đi thôi, chứ không khéo đêm dài lắm mộng, ai mà biết sau này còn xuất hiện những ai nữa." Y tá bác sĩ, liệu có phải là bệnh nhân không? Ai nấy đều run sợ. Lúc nhỏ họ cũng từng được đến bệnh viện, cũng được nghe người lớn kể về những hồn ma ở trong bệnh viện. Ghê tởm nhất vẫn là hồn ma của những bệnh nhân tâm thần. Lúc nào đó, những bệnh nhân đó cũng có thể đùa giỡn. Đối với họ dường như đó là niềm vui, nhưng đối với người khác thì là một nỗi ám ảnh. Vũ lên tiếng phá tan suy nghĩ của mọi người. Anh Trọng đâu rồi? Lúc này, mọi người tưởng cái bóng đen sừng sững ở cửa ra vào là Trọng, cho nên không để ý. Đến lúc bị những hồn ma quấy nhiễu, vì quá sợ cho nên họ quên luôn Trọng. Bây giờ bình tĩnh, họ mới nhớ ra là Trọng đi vệ sinh nãy giờ còn chưa có về. Tất cả nháo nhác, nhìn xung quanh, định tản ra tìm Trọng, nhưng bị Vũ ngăn lại. Mọi người ở yên đây đi, còn việc tìm Trọng để tôi đi một mình. Dù sao Trọng cũng là cấp trên của tôi, lỡ có chuyện gì tôi cũng không muốn liên lụy đến mọi người. Yên tâm ở đây, tôi sẽ sớm tìm Trọng, rồi chúng ta rời khỏi. Tất cả nghe vậy cũng không còn ý kiến. Hào đặt tay lên vai Vũ. Cậu cẩn thận đó. Vũ gật đầu, lấy trong ba lô ra một cây đèn dầu nhỏ, nhưng có vẻ đã hết dầu. Ba chợt nhớ lúc trước có chiết lấy xăng dầu từ xe của bọn Pol Pot. Ông lấy hai bình nhựa đựng xăng dầu treo ở dưới đáy ba lô. Ông đổ một chút vào trong cái đèn dầu của Vũ, sau đó chiết lên hết những cây đèn mang sông còn lại. Vũ châm lửa cây đèn dầu thì bắt đầu bước ra ngoài. Khi Vũ còn đang mò mẫm đến cửa nhà vệ sinh thì bỗng bộp một tiếng. Trọng chạy đến căn phòng có chút ánh sáng kỳ lạ. Ở bên này, anh đứng thở hổn hển nhìn đằng sau xem có gì đuổi theo mình hay không, sau đó mới vào phòng. Chợt Trọng thấy một người, tất cả nhiều người đang đứng tụ tập quanh một cái gì đó. Trọng đánh tiếng. Mọi người đang làm gì đó? Tôi về đây. Nãy ở phòng vệ sinh nam tôi thấy ma đó. Không ai trả lời. Họ vẫn đang chú ý nhìn cái gì đó ở giữa. Trọng thấy lạ cho nên cố gắng tiến lên quan sát xem là những người kia đang nhìn gì. Khi đang rất gần chỗ họ đứng thì anh ngờ ngợ thấy một người đang cười, kiểu nghiến cả hàm răng, trợn to mắt nhìn về một hướng. Trọng đưa mắt nhìn theo hướng của họ thì lồng ngực như muốn nổ tung. Khi thấy Vũ đang nằm lên một cái bàn mổ, bụng của anh bị Tâm và Hào mổ phanh cả ra, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Trọng. Mấy khúc ruột đang bị Tâm cắt ra đưa lên miệng, nhai ngon lành ngấu nghiến. Những phần gan và phổi thì Hào đang cầm trên tay liếm từng giọt máu nhẹo ra. Những người còn lại thì cứ nhìn chằm chằm vào cái xác của Vũ mà cười một cách quái dị. Trọng không kiềm chế được, xô mọi người ra. Anh chạy tới cái bàn mổ, nơi mà Vũ đang vừa gào thét vừa khóc. Mọi người làm cái gì thế này? Sao lại mổ bụng cấp dưới của tôi? Sao các người lại giết Vũ? Mặc kệ lời của Trọng, cả đám vẫn nhìn vào cái xác bị mổ bụng của Vũ. Không ai như là nghe thấy lời của Trọng vừa nói. Bỗng, Tâm lấy ra một khúc ruột của Vũ lên, đưa tới trước mặt Trọng. Trong miệng cô phát ra tiếng rít the thé. Ăn không? Ngon lắm. Những người còn lại đều nhìn anh giơ lên những bộ phận trong bụng của Vũ. Trọng kinh hoàng nhìn Tâm như là nhìn những người đang đứng trước mặt anh bằng cặp mắt kinh tởm. Những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với anh giờ như hoàn toàn biến thành người khác. Trọng rút cây súng lục đang đeo bên hông, chĩa vào mọi người rồi hét lên. Các người tránh ra, tránh xa xác của Vũ ra. Các người còn dám tiến một bước là tao bóp cò. Những người còn lại thấy khẩu súng chĩa về mình thì không những không sợ mà quay đầu về Trọng, bắt đầu lững thững bước tới, miệng vẫn không ngừng ngai nhai ngấu nghiến những bộ phận trong bụng của Vũ. Trọng nhìn họ với đôi mắt sợ hãi, lùi về đằng sau. Những người còn lại cũng đang tiến rất sát. Đang lùi, chợt lưng Trọng va phải thứ gì. Anh giật mình quay đầu nhìn thấy sau lưng là một bức tường trắng heo héo. Chợt nhớ, những người kia đang đi về mình. Trọng quay lại, vẫn chĩa khẩu súng về họ. Anh gào lên. Đứng lại, còn tiến tới nữa là tao bắn đó, là tao bắn đó. Những lời lúc này của anh như vô tác dụng. Càng lúc họ càng tiến lại gần. Anh nắm chặt khẩu súng lục, tay run rẩy. Bất giác, Tâm cầm con dao mổ phóng lên chỗ Trọng. Anh kinh hãi nhìn Tâm, khóe mắt của anh rơm rớm những giọt nước mắt. Trọng nhắm mắt lại và siết cò. Tiếng động phát ra sau lưng của Vũ làm anh giật mình. Vũ quay phắt lại, giơ cây đèn dầu nhỏ nhìn về hành lang tối om, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Còn đang định quay lưng đi tiếp thì Vũ thấy một chút ánh sáng xanh lè phát ra trên trần của dãy hành lang. Anh đưa đèn ra chiếu lên và từ từ đi lại chỗ ánh sáng. Bỗng ánh đèn dầu vụt tắt. Ngay lúc đó, cái thứ ánh sáng xanh lè biến mất. Trong bóng tối, Vũ còn đang lọ mọ tìm kiếm hộp diêm để thắp lại cái đèn dầu. Bỗng tí ta tí tách, một vài giọt nước nhỏ lên vai anh, phát ra cái mùi thối kinh khủng, làm cho Vũ phải lập tức lấy tay lau lên vai. Thế nhưng khi vừa đưa bàn tay xuống, Vũ thấy tay của mình dính ra một thứ nước phát ra ánh sáng xanh lè lè ban nãy. Theo phản xạ, anh ngước lên, Vũ la toáng lên một tiếng: "Má ơi!" Một nữ y tá mặt xanh lét đang ngồi đu lược ngược lên cái trần hành lang ngay trên đầu anh, với bộ tóc xõa ngược xuống, một nửa khuôn mặt bị mất, từ khóe miệng những dòng rớt dãi màu xanh lè đang nhèo xuống vai Vũ. Bỗng bốp một tiếng, cái đầu nữ sinh rụng xuống ngay dưới chân của anh, bắt đầu phát ra tiếng rè rè như là ở trên radio bị nhiễu sóng. Vũ hoảng sợ tột độ, anh quay đầu chạy về hướng nhà vệ sinh. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy cái đầu phát ra ánh sáng xanh lét vẫn đang lăn theo sau, không ngừng phát ra những tiếng rè rè như vậy. Cũng may, anh chạy đến nhà vệ sinh nam, trông thấy cái đèn mang sông của Trọng đang để ngay bồn rửa. Vũ phóng vào trong, chỉnh cho ánh sáng của cái đèn sáng lên hết cỡ. Ánh sáng kia vọt ra bao trùm hết cả cái nhà vệ sinh nam. Vũ lập tức thấy Trọng đang nằm sóng xoài trên một bức tường trắng héo, miệng thì đang ú ớ điều gì mà Vũ nghe không rõ. Vũ chạy đến chỗ Trọng, lay lay người Trọng thật mạnh, nhưng Trọng vẫn không có tỉnh. Anh nhớ ra điều gì, đứng phát dậy, kéo khóa quần và đái thẳng lên mặt của Trọng. Vừa tè xong, Trọng thở hắt ra ngồi bật dậy: "Mẹ nó, Khai!" Vũ vui mừng: Anh gặp chuyện gì? Sao lại nằm ở đây? Có phải là anh thấy..." Trọng nhìn Vũ bằng ánh mắt thất kinh: "Không phải là anh chết rồi sao? Anh làm ai là người?" "Giời ơi, tôi chết khi nào?" Trọng định nói gì thêm thì bỗng nhiên nhà vệ sinh nữ bên cạnh phát ra tiếng rè rè kèm theo tiếng nước chảy tong tong, vang lên từng nhịp từng nhịp. Vũ lập tức sốc Trọng đứng dậy: "Anh đừng nói gì nữa. Ở trong bệnh viện này có nhiều thứ không sạch sẽ. Chúng ta mau rời khỏi đây khi còn có thể. Nhanh lên, mau rời khỏi đây." Đến nước này, Trọng cũng không nói gì. Trong đầu như có một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hai người cầm cái đèn mang sông của Trọng rồi chạy ra khỏi khu nhà vệ sinh, hướng thẳng về căn phòng mà mọi người đang tập trung. Bỗng, đằng sau có tiếng nước chảy đang ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng ken két như móng tay của ai đó đang cào lên tường, nghe mà nổi cả da gà da chó. Vũ hét lên: "Chạy nhanh lên!" Hai người lập tức dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về hướng căn phòng. Cũng may, lần này cái đèn mang sông kia sáng trưng, hai người không gặp phải những thứ kỳ quái. Những người còn lại đang ngồi trong phòng mà lo lắng, vì nãy giờ Vũ cũng đã đi rất lâu mà chưa về. Mọi người đang bàn nhau là cùng đi ra bên ngoài hành lang để tìm. Ngay khi họ vừa bước chân ra đến cửa thì nghe bồm bộp liên tục đang tiến dần về phía căn phòng. Tất cả sợ hãi lùi lại, đem đèn chiếu ra cửa. Hào thì thầm: "Lại cái quái gì nữa đây?" Còn đang tập trung vào cửa ra vào thì bỗng nhiên đằng sau họ phát ra tiếng leng ca leng keng của kim loại. Tất cả giật mình quay lại thì thấy cả đám y bác sĩ lúc trước đang ở bên ngoài cửa sổ, bây giờ đã đứng sau lưng họ từ bao giờ. Tâm cuống cuồng hét lên một tiếng. Những người còn lại thì đang sững sờ nhìn những y tá bác sĩ. Nghe tiếng của Tâm la, họ hoàn hồn, không ai nói với ai một câu, liền ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Ngay lúc này, họ thấy đèn sáng trưng ngoài hành lang di chuyển đến gần chỗ họ. Trong ánh đèn kia là hai gương mặt quen thuộc, là Trọng và Vũ. Trọng nhìn thấy mọi người ùa ra từ căn phòng thì lập tức vui mừng kêu lên: "Mọi người, vậy mà tôi cứ tưởng..." Hào la lên: "Đừng nói nhiều, chạy về phía cầu thang rời khỏi đây." Sau câu nói của Hào thì Trọng và Vũ nhìn thấy những bác sĩ kia đang đi ra khỏi căn phòng, tiến tới chỗ bọn họ, dáng đi thất thểu, trên tay cầm những ống tiêm, dao mổ. Cả nhóm lại tiếp tục chạy về cầu thang. Ngặt nỗi, khu nhà vệ sinh kia lại nằm trên đường hướng cái cầu thang. Vũ và Trọng định khuyên mọi người điều gì, nhưng nhớ là đường đi xuống tầng trệt duy nhất chỉ có cái cầu thang đó. Hai người không dám mở miệng, nghiến răng mà chạy theo những người còn lại. Khi cả nhóm chạy tới cái nhà vệ sinh, tiếng rè rè ban nãy lại vang lên. Ngay dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ đang có một cái đầu xanh lè lè lăn qua lăn lại và phát ra tiếng rè rè đến quái dị. Nhưng lúc này đã là đường cùng, mọi người quên luôn cả nỗi sợ hãi, tiếp tục phóng thật nhanh đến cực cầu thang mà không để ý là cái đầu kia dừng lăn, nhìn nhóm người đang chạy qua mà trong miệng nhều dãi rớt xanh lè lè ngập cả một mảng gạch nhà vệ sinh. Cuối cùng mọi người chạy đến cái cầu thang, soi đèn dẫn đường cho mọi người chạy xuống xong, Trọng nhìn mọi người bước chân thì bỗng dưng dưới chân họ hiện ra vô số mảng tóc đen xì xì loằng ngoằng như là một đám giun đất vậy. Tâm quá sợ hãi nhắm mắt lại mà chạy. Hào thấy Tâm như vậy liền bế hẳn cô lên. Mặc dù chân anh đang bị đau nhưng với tình huống hiện tại thì có lẽ anh quên hết biết bao nhiêu đau đớn, cứ thế mà bế Tâm xuống tầng trệt. Ngay lúc ấy ở dưới nền gạch của tầng trệt, ngay bậc thang cuối cùng, cái đầu xanh lè lè đã nằm ở đó, đang há to miệng hướng mọi người phát ra tiếng cười khanh khách. Cả nhóm định đứng khựng lại vì sợ hãi thì phía sau những bậc thang cũng phát ra tiếng len ca len keng. Hào la lên: "Mọi người không được đứng lại, mau chạy qua cái đầu, tất cả nhắm mắt lại mà chạy qua." Vì là những bậc thang cuối cho nên khoảng cách không cao, thêm một phần là những tiếng len keng đang dần dần to hơn trước, cho nên mọi người nhắm mắt lần lượt nhảy xuống. Sau khi đã nhảy, họ lần lượt mở mắt nhìn về chân cầu thang, cái đầu đã biến mất, tiếng len keng cũng không còn. Tâm cũng từ trên tay của Hào tuột xuống. Mọi người thở thẫn đứng hổn hển, bắt đầu quay lại về phía cánh cửa chính đi ra ngoài. Vừa lúc mọi người quay lại thì thêm một lần nữa kinh hãi khi mà cánh cửa kia, những hồn ma y bác sĩ đang đứng chặn lối nhìn vào họ bằng vẻ mặt vô cùng giận dữ. Thêm một lần nữa cái đầu xanh lè lăn qua lăn lại trước cánh cửa phát ra tiếng rè rè, lúc này đã được thay bằng một tiếng u u. Trọng ném mạnh cái đèn măng sông đang cầm trên tay về phía những hồn ma. Xoảng một tiếng, cái đèn vỡ tan tành, xăng dầu lan tràn trên nền gạch, lửa cũng bắt bốc lên. Những bóng ma bắt đầu uốn éo và dần dần tan biến. Trọng hét lên: "Mau mau, nhảy qua đám lửa, nhanh lên!" Mọi người ngay lập tức liền nhảy ra qua đống lửa đang từ từ bốc. Đến khi tất cả ra được bên ngoài cửa của bệnh viện, ngọn lửa bắt đầu lan rộng đến các căn phòng, từ từ lan đến tầng 2. Khi ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cái bệnh viện hoang, mọi người bắt đầu nhìn thấy trên những cửa sổ trên lầu 2, ánh lửa bập bùng dữ tợn kia là những bóng hình uốn éo quằn quại của những hồn ma y bác sĩ, những tiếng rè rè và u u bây giờ phát ra lớn đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ của người nghe. Vài phút sau, những bóng hình kia bị ngọn lửa nuốt chửng, âm thanh kỳ quái cũng tắt lịm. Bây giờ trước mặt bọn họ chỉ còn lại ngọn lửa dữ tợn đang bủa vây cái bệnh viện hoang, kèm theo đó là tiếng lách tách của những ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ. Tất cả nhìn vào những căn phòng trong bệnh viện ma quái, sởn da gà vì những thứ họ trải qua, có lẽ suốt cả quãng đời ở trong đó. Mà người có thể nói là đối mặt với nỗi sợ hãi nhiều nhất chính là Trọng. Anh nhớ lại cảnh mọi người mổ bụng Vũ mà ăn sống, nội tạng. Anh thở dài. Rất may mắn, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Ngàn lần anh không hề muốn mơ thấy. Cả nhóm quay đầu về hướng Hào chỉ. Phía sau họ, từng mảng tường của bệnh viện cũ kỹ sập sệ, dần dần sập xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần 18. Cái phần này đọc cũng ghê thật. Nó cứ nổi da gà. Đọc có cảm giác nó cứ nổi da gà lên, cuồn cuộn da gà da chó nổi hết cả lên. Ok. Xin phép các bạn mình off luôn, còn có vài việc. Nên hôm nay nhà cũng có khách nữa. Hôm nay cũng hơi mệt thật. Đúng rồi đó, người lái đò âm Thủy Hà. Hôm nay cũng hơi mệt thật, ngày hôm nay công việc căng lắm. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên 22 giờ ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau với tập 6. Xin chào và hẹn gặp lại.